Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 715, chương 716. Tiểu Chín dính virus, thu được tin tức này thời điểm. Đúng lúc là ban đêm. Vệ Tử Thanh cùng Tiểu Long Nữ cả nằm ở trên giường. Nghe được Triệu Linh Nhi nói dược sư túi muốn mình chạy tới Thánh Đình thời điểm. Vệ Tử Thanh vội vàng mặc quần áo tử tế liền đi. Mặc dù hai người bị Triệu Linh Nhi đánh gãy chuyện tốt, Tiểu Long Nữ cũng không có ngượng ngùng, mà là tại Vệ Tử Thanh vội vàng lúc rời đi đợi. Vậy mặc vào quần áo đi theo đi ra, lại phát hiện Busujima Saeko, Ngọc Thấu công chúa hai người vậy đã thức dậy. Chuyện gì xảy ra? Thánh Đình xảy ra chuyện. Ân, tựa như là Tiểu Cửu khống chế đại giang hồ xuất hiện vấn đề. Chấm ngoặc kép. Triệu Linh Nhi nhẹ gật đầu mở miệng nói. Đại giang hồ xuất hiện vấn đề. Tiểu Long Nữ ngẩn ra. Ngọc Thấu đối với đại giang hồ khả năng không phải quen thuộc như vậy. Thế nhưng là Tiểu Long Nữ còn có Busujima Saeko. Triệu Linh Nhi các nàng thế nhưng là rất quen thuộc. Tại còn không có đi vào tinh tự thời điểm, các nàng liền từng đi qua đại giang hồ. Mấy người càng là bá chiếm vũ đạo bảng xếp hạng 3 vị trí đầu một thời gian thật dài. Chỉ là những ngày này đến, mấy người liền không có tiến vào. Liền xem như đi vào, cũng chỉ là đi giải sầu một chút liền đi ra. Nhưng bây giờ nói đại giang hồ xuất hiện vấn đề, làm sao có thể không khiến cho Tiểu Long Nữ bọn người có chút bận tâm bắt đầu. Phải biết cái này đại giang hồ, đối với Vệ Tử Thanh tới nói, thế nhưng là rất trọng yếu lực lượng nơi phát ra. Nếu là đại giang hồ bôn hội, tổn thất tuyệt đối không phải tiền tài có thể cân nhắc. Đi, chúng ta đi xem một chút. Nghĩ tới đây, Tiểu Long Nữ lập tức đối Triệu Linh Nhi tam nữ đường. Lập tức bốn người vội vàng hướng phía Thánh Đình phương hướng mà đi. Mặc dù nhưng đã là đêm khuya, thế nhưng là Thánh Đình nơi này vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Mấy cái tuần tra gen chiến sĩ nhìn thấy Tiểu Long Nữ bọn người đến, vội vàng thi lễ nói, gặp qua phu nhân. Phu nhân, đây là đối Tiểu Long Nữ bọn người tôn xưng, mà bọn họ gọi Vệ Tử Thanh, chính là tôn xưng là tiên sinh. Trước kia bọn họ vốn là gọi bọn nàng chủ nhân cùng chủ mẫu, chỉ là lại bị Vệ Tử Thanh cự tuyệt. Danh xưng như thế này, mình cũng không thích nghe. Hắn càng ưa thích được người xưng là tiên sinh. Mà cái này, có lẽ là bởi vì xuyên qua thời điểm nghe nhiều duyên cớ a. Tiên sinh bọn họ ở nơi nào? Vệ Tử Thanh đi đầu một bước. Tiểu Long Nữ bọn người cũng không biết. Mà mấy cái này gen chiến sĩ chính là trấn thủ lấy Thánh Đình hộ vệ. Vệ Tử Thanh tiến đến. Bọn họ tự nhiên biết được. Tiên sinh cùng túi tiên sinh. Tô Tiểu Thư bọn người ở tại dưới mặt đất trụ sở trong lòng đất. Trụ sở dưới đất tên Cổ Tư Nghị liền là hòn đảo phía dưới ẩn tàng căn cứ. Đảo này to lớn, dưới mặt đất có được cực sự rộng rãi không gian. Tiểu Cửu trí năng cơ liền để đặt dưới đất vài trăm mét chi sâu trụ sở dưới đất. Lấy phòng ngừa vạn nhất, nghe được mấy cái gen chiến sĩ lời nói. Tiểu Long Nữ bọn người hướng thẳng đến trụ sở dưới đất mà đi. Nơi này người khác là vào không được, nhưng là đối tại bọn họ, ngược lại là không có cái gì hạn chế. Ngồi lên thang máy, ước chừng một phút đồng hồ sau, thang máy dừng lại, đi ra ngoài, hiện ra ở trước mắt, rõ ràng là một mảnh lít nha lít nhít, tràn ngập công nghệ cao khoa huyễn phòng máy. Ở chỗ này, Vệ Tử Thanh, Cất Cơ Nâu tiến sĩ, Biêu Bâu sĩ, Dược Sư Túi, Tô Lăng Nhã bọn người đều ở nơi này, mà tại trước mặt bọn họ, một cái sinh động như thật, kinh diễm tuyệt mỹ nữ tử chính đứng ở nơi đó. Nữ tử này mỹ mạo, thậm chí liền ngay cả Tiểu Long Nữ bọn người thấy được cũng theo đó có chút thất thần. Thật giống như tại cùng nữ tử hội tụ lịch sử trong hư ảo. Tất cả mọi thứ nữ tử hoàn mỹ nhất kết hợp đồng dạng. Chỉ là, không được hoàn mỹ lại là nữ tử này nhìn rất là hư ảo. Càng là có thể xuyên thấu qua cái kiêu uyển chuyển dáng người thấy được nàng sau lưng hết thảy cảnh tượng. Nữ tử này rõ ràng là một cái 3D hình chiếu thôi. Cũng chính là toàn bộ tinh tự vận chuyển căn bản. Chí năng Tiểu Cửu, Tiểu Long Nữ bốn người vừa tiến đến, liền thấy Vệ Tử Thanh sắc mặt trở nên rất là nghiêm túc. Loại này nghiêm túc là các nàng rất ít nhìn thấy. Toàn bộ phòng máy bên trong, bầu không khí có chút đè nén đáng sợ. Quả nhiên là xảy ra chuyện lớn. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long Nữ 4 trong lòng người lẩm bẩm lấy. Đi đến Tô Lăng Nhã bên người, thấp giọng nói, Lăng Nhã tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Đại giang hồ đến cùng thế nào? Mặc dù trong lòng không cách nào tiêu tan Vệ Tử Thanh cùng chúng nữ quan hệ, nhưng là đối với chúng nữ, Tô Lăng Nhã nội tâm lại là không có chút nào phản cảm. Càng nhiều là thân thiết, nghe được Tiểu Long Nữ bọn người như vậy hỏi, nói khẽ, đại trong giang hồ, xuất hiện không biết virus. Bất quá, muốn nói là virus, cái này cũng không tốt nói. Hiện tại cái gì cũng không biết. Tử Thanh chính tại xử lý vấn đề này. Đại giang hồ xuất hiện không biết virus. Cái này, nghe nói như thế, Tiểu Long Nữ bọn người triệt để kinh trụ. Cái này đại giang hồ vậy mà xảy ra hiện không biết virus. Cái này sao có thể? Đại giang hồ chính là tiểu cửu cái này cao cấp trí năng toàn bộ hành trình vận chuyển khống chế. Cái này tinh tự bên trong, ngoại trừ Vệ Tử Thanh, Dược Sư Túi, Tô Lăng Nhã ba người bên ngoài, cũng không có người có năng lực như thế có thể mệnh lệnh cái này tiểu cửu. Lại càng không cần phải nói, cái này viễn siêu tại đương kim khoa học kỹ thuật trí năng. Căn bản vốn không khả năng có bệnh độc có thể xâm lấn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mấy người cố nén chấn kinh, không nói chuyện. Nhìn về phía Vệ Tử Thanh còn có tiểu cửu, Vệ Tử Thanh trong lòng chấn kinh làm sao không lớn. Cái này tiểu cửu hội dính virus, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi mình dự kiến sự tình. Chẳng lẽ trên cái thế giới này, còn có so với tiểu cửu càng thêm cường đại trí năng tồn tại? Không, điều đó không có khả năng mới là. Tiểu cửu, người nói một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại giang hồ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi làm sao có thể hội dính virus? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh nhất định phải hỏi cho rõ. Chuyện này quá trọng yếu, cũng không thể qua loa. Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, tiểu cửu trên mặt lộ ra nhân tính hóa biểu lộ. Tiên sinh, ta vậy cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá ta đoán chừng, cùng một tháng trước, ta tại đại giang hồ thế giới trinh sát đến một cỗ năng lượng thần bí có quan hệ. Chấm ngoặc kép, năng lượng gì? Người một tháng trước tại đại giang hồ thế giới trinh sát đến năng lượng thần bí. Cái này chút ngươi làm sao không nói? Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh lăng dưới, lập tức trở nên có chút nghiêm túc lên. Loại đại sự này, tiểu cửu tại sao không có nói? Ta vốn cho rằng là ảo giác. Dù sao cái kia năng lượng vậy chỉ là trong nháy mắt liền không có. Chấm ngoặc kép, tiểu cửu có chút áy náy nói. Nghe được cái này Vệ Tử Thanh có chút bất đắc dĩ thở dài. Đây chính là trí năng hóa khuyết điểm. Mặc dù tiểu cửu có được khắp thiên hạ xuất sắc nhất trí tuệ, nhưng là vậy chính là bởi vì cái này nhân tính hóa, dẫn đến lấy tiểu cửu bắt đầu học hội tuyển chọn phán đoán. Những này là chuyện tốt, cũng không thể trách tội tiểu cửu. Lập tức cũng không có đang nói cái gì, tinh tế lắng nghe tiểu cửu nói lên cái kia một cỗ thần bí chợt lóe lên đạt được năng lượng sự tình. Cái này càng nghe, Vệ Tử Thanh sắc mặt liền trở nên càng là ngưng trọng bắt đầu. Không chỉ là hắn, liền là Dược Sư Túi còn có Tiểu Long Nữ thuộc Tô Lăng Nhã bọn người, cũng biết chuyện này là trở nên càng phát ra không đơn giản đi lên. Giấy nghỉ phép, Cúc Cung xin lỗi, hôm nay chỉ có 2 canh, nhưng là sự tình ra có nguyên nhân, bởi vì ta bị đánh, hôm nay đi ra ngoài, ta bị 5 người trói lại, bọn họ nhìn thấy ta liền đánh ta, ta trốn bọn họ vậy liều mạng truy, thẳng đến tướng ta một lần lại một lần đánh ngã, không tạo nên thân, nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích thời điểm bọn họ mới rời khỏi. Đáng hận là đều không có người tới cứu ta, dẫn đến ta từ Bạch Ngân rớt xuống Thanh Đồng. Thuận tiện nói rằng, viết lý do này thời điểm, ta tại quỳ bàn phím. Ai, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.